Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 828, Bảy Tinh Bắc Cực Tạo Hóa Cung. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tạo Hóa Cung ở vào đạo vực ngả về Tây Bắc, mảnh đất láng giềng mà cư. Vẫn là Phật Tông, Khí Tông, Phách Thần Tông, ba cái siêu cấp tông môn, mà Tây Bắc một bên chính là đỉnh đại danh Tinh Hà Thất Luyện. Đương nhiên, cũng không phải Phong Vân Vô Kỵ ra tới nơi đó. Tinh Hà Thất Luyện thật lớn, trừ bỏ phân cách tứ đại tinh vực bên ngoài, này rộng mậu, kỳ thật rất khó lấy tưởng tượng. Rốt cuộc tứ đại vực bên trong đều có sinh tồn cực hạn, bên ngoài không thích hợp tu thuần ở tử vong tinh vực, chính là tứ đại lĩnh vực bên cạnh, chính là Tinh Hà Thất Luyện đâu. Chạy dài vô tận, liền tử vong tinh vực đều bị phân cách không biết mấy hàng tỷ. Năm đó có cao thủ theo Tinh Hà Thất Luyện đi xuống, hy vọng tìm kiếm bên cạnh mặt khác sinh tồn nơi, kết quả đều là không giải quyết được gì. Thậm chí có một số người cũng chưa có thể trở về, có thể thấy được ở phương xa Tinh Hà Thất Luyện ngoại, tựa hồ cũng có chút nguy hiểm, khó có thể vì giống nhau tu giả có khả năng chạm đến. Ha, đây đều là chút hiện giờ nói không đến sự tình. Trước mắt nhất chủ yếu vẫn là muốn nói Tạo Hóa Cung. Này Tạo Hóa Cung a, địa vực phạm vi là đại tông môn bên trong nhất rộng lớn một tông, thậm chí đệ nhị đại Phật Tông cũng chưa nó một nửa đại. Mà Tạo Hóa Cung trong vòng lại chia làm 7 cái thật lớn chủ tinh thống trị khu vực, phân biệt là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Ngược lại chủ cung Bắc Cực Tử Vi Cung, phóng tới gần như tinh vực ở ngoài địa phương, dựa gần Tinh Hà Thất Luyện, lưng tựa lưng. Nghe nói đây là Tạo Hóa Cung đời thứ nhất cung chủ cố ý như thế kiến tạo mà đến. Lúc trước lưu lại một câu gọi là mặc nhiều nhàn nhã sinh xa đoà, vai kháng gió lửa tạo thần tông. Này ý tứ đảo cũng tương đương trực tiếp, chính là làm tông chủ a, không thể vẫn luôn hưởng thụ, miễn cho không siêng năng tu hành, trở nên theo không kịp người khác tiến độ. Tới gần Tinh Hà Thất Luyện, thời khắc phòng bị ma đạo xâm lấn, mới có thể làm ngươi cẩn thận, chỉ có cẩn thận mới có thể đã sớm cường đại tông chủ, cường đại tông môn. Kỳ thật đi, Tạo Hóa Cung người đều minh bạch, bởi vì trong truyền thuyết, nữ hoa nương nương đem tạo hóa cuối cùng bí pháp giấu ở Viễn Cổ Thất Tinh cùng Bắc Cực Đế Tinh bên trong. Cho nên Tạo Hóa Cung mới có thể như vậy kiến tạo, hy vọng có thể có một ngày câu động thiên địa đại đạo, làm viễn cổ tám viên sao trời xuất hiện, vạch trần tạo hóa bên trong lớn nhất bí mật. Lúc ấy, thậm chí có thể sáng tạo một cái cùng nhân loại sánh vai chủng tộc ra tới. Đương nhiên rồi, loại sự tình này ha ha, Tam Thanh Đại Thánh Nhân cũng không tất làm được đến. Tạo Hóa Cung, nghĩ nhiều. Mà này bảy đại chủ tinh cùng Bắc Cực Đế Tinh Tạo Hóa Cung chủ tinh chi gian, kỳ thật cũng có một cái tạo hóa chi môn đỉnh cấp trận pháp ở. Thông qua cái này tiêu hao tinh thạch thập phần thật lớn môn, tám địa phương là có thể nháy mắt tới. Này liền cùng Phật Tông tám bên trong cánh cửa bộ cũng có như vậy trận pháp, giống nhau như đúc. Bằng không, như thế khổng lồ tông môn tinh vực, như thế nào nắm giữ thống trị như thế hoàn mỹ? Đây cũng là Tạo Hóa Cung sừng sững không ngã, trung ương tập quyền mấu chốt nơi đi. Bắt đầu Thất Tinh Bắc Cực Đế Tinh Tạo Hóa Cung, nga nga nga, thật muốn gặp một lần Tạo Hóa Bắc Cực Đế Tinh cung điện a. Phía trước vài thứ kia đều là Tạo Hóa Cung chủ đối với Phong Vân Vô Kỵ giới thiệu, bởi vì lại nói tiếp phồn đa, cho nên sửa sang lại thành xem như Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ đồ vật. Tới rồi cuối cùng, hắn cũng nhân cơ hội cảm khái một chút, trong ánh mắt tràn ngập hướng tới. Đến nỗi hướng tới đồ vật, kỳ thật chính là tạo hóa bí điển mà thôi. Mặt khác bất luận cái gì sự tình, đối hắn hiện tại tới nói, đều không lắm quan trọng. Không hoảng hốt, theo vi sư cái này tông chủ, người thực mau liền sẽ đi đế tinh. Nếu là muốn lâu dài cư trú này thượng, còn là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian nỗ lực nga. Đương ngươi đem chuyển thực lực có được về sau, lại bày ra thống trị chi tài, nói không chừng vi sư liền sẽ làm hiền cho ngươi, dỡ xuống này một thân gánh nặng. Tạo hóa cung chủ nói cũng tựa hồ có như vậy một chút hướng tới. Kỳ thật Phong Vân Vô Kỵ cũng thực hiểu biết trong đó mấu chốt. Tạo hóa cung chủ đã 8 chuyển cực hạn, tới rồi cái này tu vi, đã không chú trọng thế tục quyền lợi, tốt nhất chính là bế quan đột phá, sáng nay tiến vào cửu chuyển bán tiên cảnh giới, theo đuổi tiên môn đại đạo, nhưng là một cái tông môn gánh nặng, cũng không phải là nói buông, là có thể buông, ở thích hợp người nối nghiệp chưa ra phía trước, hắn là đừng nghĩ thành tựu bán tiên. Sư phó yên tâm, tốt xấu ta cũng là hai đời làm người, muốn nói thống trị một phương, ta còn là có điểm năng lực, thiên phú phương diện, Vô Kỵ cũng không cần lại thổi phồng, ngẫm lại không dùng được nhiều ít năm, sư phó liền có thể an tâm, theo đuổi tiên môn đại đạo đi cũng, Phong Vân Vô Kỵ bắt được tạo hóa cung cung chủ tâm tư, thập phần hiểu chuyện nói. Mà tạo hóa cung chủ cũng vừa lòng cười cười sau nói, thánh ân sư, chuyển thế, ta nhưng thật ra tương đương yên tâm ngươi các phương diện năng lực. Chính là tông môn trong vòng, còn có chút chướng ngại vật, bọn họ ỷ vào đời trước nguyên lão quan hệ, phân tranh nội đấu, rất nhiều chuyện, một hai câu cũng nói không rõ, tới, phân bộ tới rồi. Trông thấy kia mấy cái mấu chốt sư huynh đệ đi, tạo hóa cung chủ nói chuyện chi gian, cũng biểu hiện ra tạo hóa tông trong vòng, tồn tại nội ưu, kỳ thật này cũng không nên cảm thấy kỳ quái. Một cái như thế khổng lồ tông môn, không có nội đấu tranh đoạt tông chủ sự tình xuất hiện, kia thật đúng là không hợp lý. Phong Vân Vô Kỵ, nhưng thật ra hy vọng như thế, có sự tình làm. Mới có cơ hội bày ra thực lực, chinh phục thiên hạ, nhanh hơn trở thành tông chủ nện bước. Hừ, nếu nói kia mấy cái sư huynh thực mấu chốt, vậy càng phải hảo hảo gặp một lần. Phong Vân Vô Kỵ thầy cho hai người nói chuyện chi gian. Tiến vào phân bộ bên trong, này mới vừa đi vào, liền có 8 người thiếu niên, đồng thời đón ra tới, bọn họ bên trong. 5 nam 8 nữ, các đều là tướng mạo ưu tú hạng người, ở một vị văn tĩnh thành thục nữ tử đi đầu dưới. 8 người đồng thời khom mình hành lễ, gặp qua sư tôn, gặp qua cha, na tương đương có một cái khác thường thanh âm, ở cuối cùng đoan vang lên, đó là một cái cơ linh đáng yêu tiểu cô nương, cũng bất quá 16 tuổi bộ dáng, thực lực lại cũng ở 6 chuyển phía trên. Thiên phú, có thể thấy được đốm, Phong Vân Vô Kỵ lại cũng nhịn không được cảm khái nói. Tạo hóa cung chủ vị này sư phó, như thế nào cũng có mấy ngàn tuổi đi. Thế nhưng còn có cái như vậy tiểu nhân nữ nhi càng già càng dẻo dai. Càng già càng dẻo dai cũng, khụ tương đương, miễn lễ. Tựa hồ nhìn ra Phong Vân Vô Kỵ trong lòng ý tưởng. Tạo hóa cung chủ cố ý ho khan 2 tiếng sau, mới làm bên kia mấy cái thẳng thân. Phong Vân Vô Kỵ chính nhan sắc, đang chuẩn bị dùng tiểu sư đệ thân phận, cấp kia vài vị hành lễ thời điểm, lại không khỏi dừng động tác. Bởi vì này vài vị xem chính mình ánh mắt tương đương kia chính là tương đương bất hữu thiện. Nét trừ bỏ trước nhất biên nhu mỹ nữ tử bên ngoài. Các đều là hận không thể ăn chính mình hung cay. Na tương đương này liền hảo thuyết. Sư phó phía trước giảng quá. Này vài vị là mấu chốt. Nói cách khác, bọn họ chính là nội đấu các vị đại biểu, mà chính mình đánh ngã Công Thâu công tử trở thành đệ nhất, thậm chí trực tiếp ngồi trên người thừa kế vị trí, trở thành bọn họ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tình lý bên trong cũng mà bọn họ tu vi thuần một sắc đều là bảy truyền, so với chính mình trước mắt cao rất nhiều. Nói vậy cũng các đều là đỉnh cấp thiên tài, một chọi một chính mình chỉ sợ liền tiểu sư muội đều trị không được đi. Ha, có ý tứ, về sau sinh hoạt khẳng định tràn ngập tình cảm mãnh liệt đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.